Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 725 áp trục tuyệt sát. Ngày 22 tháng 3 buổi chiều, Liverpool sân Anfield, Premiership thứ 30 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Trải qua một tuần chỉnh đốn, Liverpool lấy mạnh nhất đội hình nghênh chiến Birmingham đội bóng. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương ngay tại cánh trái bày ra một lần phi thường có uy hiếp thế công, tạo thành phạt góc. Tại phút thứ 8, lại là Dương Dương phía trước trận đối gieo cốc cơ cắt bóng, hạ ngọn nguồn truyền về sau. Tại Aston Villa vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn, Gerrard cùng Crow tuần tự lên chân công cánh cửa, nhưng đều bị đối phương phòng thủ cầu thủ phủ kín. Cuối cùng là Quyệt phía trước cầu môn nhặt được một món hời lớn, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích 1-0. Về sau tại phút thứ 33, thủ môn Reyna đá mạnh kéo cầu, Dương Dương nhanh chóng phản việt vị thành công, đâm vào Aston Villa vùng cấm địa. Tại penalty điểm lăng không rút bắn, lại lần nữa đánh vào Aston Villa cầu môn 2-0. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 38 cái giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Tại Dương Dương trước đó, Premiership đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất là 34 cầu. Hiện tại Dương Dương tiến mỗi một cái cầu đều tại sáng tạo Premiership lịch sử ghi chép. Điều này cũng làm cho hiện trường Liverpool fan bóng đá cảm thấy vô cùng phấn chấn. Khoảng cách dẫn bóng vẻn vẹn sau 6 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường được banh sau biểu hiện một đường dẫn bóng tiến quân thần tốc, giết vào đến Aston Villa vùng cấm địa, bị gieo cốc cơ trượt chân, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc cho penalty, Dương Dương lễ nhượng, Zera một lần là xong. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool bị đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Aston Villa từ đầu đến cuối bất lực dao động Liverpool. Đầu tiên là Xabi Alonso lợi dụng đá phạt trợ công Zera phá khung thành. Sau đó lại là Zera thẳng nhét, Dương Dương vùng cấm địa bên trong sáng tạo ra penalty cơ hội. Liền ngay cả Aston Villa thủ môn Friedel đều bởi vì trượt chân Dương Dương bị hồng bài phạt hạ. Zera thì là lại lần nữa phạt nhập penalty, diễn ra hat-trick. Cuối cùng, Liverpool sân nhà 5-0 cuồng thắng Aston Villa. Cả trận đấu vô kinh vô hiểm, từ đầu từ đến đuôi vẫn luôn tại Liverpool vững vàng khống chế phía dưới tiến hành. Aston Villa tại đã mất đi Gareth mong đợi về sau, thực lực tổng hợp trượt không ít. Ngược lại là trận đấu này, thay thế Mascherano xuất ra đầu tiên, Gareth mong đợi biểu hiện được 10 phần sinh động. Đầu tiên là 6 so với một sân khách đại thắng MU. Bây giờ lại 5-0 cuồng thắng Aston Villa. Liverpool gần đây trạng thái làm cho người kinh ngạc, nhưng ở London Craven Cottage sân bóng, MU tình cảnh liền không có Liverpool thuận lợi như vậy. Cái này một vòng đấu, quỷ hiểu MU sân khách khiêu chiến Fulham, nhưng trong chủ lực vệ Vidic hồng bài ngừng thi đấu. Ferguson trận này bài xuất Evra, Evan, Ferdinand cùng Osier hậu phòng tuyến tổ hợp. Mong đợi tại Evan có thể đền bù Vidic thiếu trận đứng không? Không biết có phải hay không là nhận so sánh 6 thảm bại ảnh hưởng. MU trận đấu này khi thế phi thường hỏng bét, trạng thái cũng là khá thấp mê, không có dĩ vãng loại kia làm cho người e ngại khí phách, thậm chí còn liên tục xuất hiện sai lầm. Phút thứ 18, Fulham thu được một lần phạt góc cơ hội, Simon Davis phát ra phạt góc về sau, Hán Gren đánh đầu công cửa bị cản, Samora lại lần nữa đánh đầu công cánh cửa, Scone tại cầu môn tuyến trước dùng tay đem Samora công cánh cửa cản ra. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, lại lần nữa cho Fulham một cái penalty, đồng thời đem Scone hồng bài phạt hạ. Đây là MU liên tục 2 trận đấu đạt được hồng bài. Sau đó, trước Liverpool giữa trận cầu thủ Daniel Murphy một lần là xong. Vì Fulham thủ kéo ghi chép, về sau hai đội đều bị đá rất đê mê. MU càng là biểu hiện được nghiêm trọng khuyết thiếu tiến thủ tâm. Fulham hơn nửa hiệp tổng cộng đánh ra 10 chân sút gôn, mà MU cũng chỉ có 2 lần, mà lại đều không có bắn chính mục tiêu. Mãi cho đến thứ 87 phút, Fulham một lần nhanh chóng phản kích tạo thành 3-2. Andy Johnson cánh phải truyền bên trong, Zera ngừng cầu sau lăng không rút bắn phá khung thành, đem so với phân khóa chặt tại 2-0. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Rooney không kiềm chế được nỗi lòng, tại không cần thiết chút nào tình huống dưới, một cước đá bay bóng đá, bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng, mà bởi vì hắn trước đó đã được đến một trương thẻ vàng, bởi vậy bị hồng bài phạt hạ. 2 trận đấu, 3 tấm hồng bài, Ferguson đội bóng gặp phải mấy năm gần đây thê thảm nhất đả kích. Ferguson tại sau trận đấu công khai biểu thị, MU cả trận đấu biểu hiện được rất đê mê, liền cùng không có khởi động đồng dạng. Nhưng mặc dù như thế, Ferguson như trước vẫn là cho rằng, thi đấu vòng tròn còn có 8 vòng, không tới một khắc cuối cùng, MU là tuyệt không từ bỏ. Đánh xong Premiership thứ 30 vòng về sau, Dương Dương cùng không ít du học tuyển thủ quốc gia nhóm lập tức từ London cất cánh. Trở về Trung Quốc, ngày 1 tháng 4 ban đêm 20 điểm, Trung Quốc đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến Uzbekistan. Đây là Nam Phi World Cup châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu tổ A mấu chốt chiến. Chỉ muốn bắt lại trận này, Trung Quốc đội liền nâng lên tấn cấp. Gần đây trạng thái phi thường xuất sắc Dương Dương tại trận đấu này bên trong cũng là biểu hiện được 10 phần ra sức, đá 70 phút đồng hồ, một chuyền một bắn, trợ giúp Trung Quốc đội 2-0 sân nhà đánh bại Uzbekistan, nâng lên tấn cấp Nam Phi World Cup. Cái này cũng lại một lần nữa đã dẫn phát trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cùng tán thưởng. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Dương Dương chính là trước mắt chi này Trung Quốc đội hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Ngày 4 tháng 4 buổi chiều, London Craven nông sinh sân bóng, Premiership thứ 31 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Fulham. Chi này vừa mới đem MU chạm xuống dưới ngựa Tây London, đội bóng lại lần nữa biểu hiện được 10 phần dũng mãnh, quả thực là ở phía trước hơn 1 giờ bên trong cùng Liverpool đánh thành không so với không. Dương Dương trận đấu này bị đứng vào danh sách lớn, nhưng là ngồi tại ghế dự bị bên trên, bởi vì hắn tại giữa tuần vừa mới về nước cần vương. Benitez cùng huấn luyện viên tổ đều càng thêm hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mà chuẩn bị giữa tuần giao đấu Chelsea tranh tài. The Blue tháng 2 số vừa mới đổi huấn luyện viên, Scolari tan học, Hà Lan danh suất Hiddink tiền nhiệm. Sau đó Chelsea biểu hiện có rất lớn khởi sắc, mà lại Hiddink chấp giáo năng lực cũng là rõ như ban ngày. Nhưng tại trận đấu này bên trong đánh lâu không xong, Liverpool trên dưới cũng là có chút lo lắng. Nhất là đương Benitez tại thứ 65 phút đổi lại Gareth Bale về sau, đội bóng trước trận tiến công vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Thế là tại thứ 76 phút lúc Dương Dương chủ động xin đi, hy vọng có thể ra sân. Tranh tài xác thực phi thường gian nan, Fulham phòng thủ tóm đến 10 phần kiên cố. 61 tuổi lão soái Roy Hodgson bị Fulham fan bóng đá gọi đùa vì là Fulham Mourinho. Chấp giáo phong cách chính là lấy ngoan cường phòng thủ lấy sưng. Nhất là tại mình sân nhà, đương Dương Dương ra sân về sau, Hodgson liền an bài Fulham phòng thủ cầu thủ đối Dương Dương tiến hành thiếp thân bước đoạt. Cái này khiến Dương Dương bị đá rất bình thường khó chịu. Lại thêm đội bóng chỉnh thể tiến công rất khó chiếm được cơ hội, khiến cho Dương Dương ra sân về sau, chẳng diện bên trên cũng không có chút nào khởi sắc. Nhưng đối với loại tình huống này, Dương Dương cũng là sớm có ứng đối kinh nghiệm. Chính như Van Gaal đã từng nói với hắn, càng là đến loại thời khắc mấu chốt này, liền càng hẳn là phải gìn giữ ở tỉnh táo. Thế là, hắn kiên nhẫn chạy nhanh, tìm kiếm lấy cơ hội, mãi cho đến Liverpool lại một lần phát động tiến công. Xabi Alonso nhanh chóng phân cầu đến cánh trái. Gareth Bale dẫn bóng, dọc theo cánh trái thúc đẩy, chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Gerrard chen vào tới, Hanzeland biểu hiện được giọt nước, không lọt, vững vàng chiếm trước mạnh mẽ nhất vị trí. Đưa bóng giải vây, nhưng là cầu không có bay xa. Rơi vào vùng cấm địa cung đỉnh Dương Dương dưới chân. Dương Dương, nhìn xem lần này, chụp qua nhất danh phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, Dương Dương, bù giờ giai đoạn phút thứ 2. Toàn trận đấu thứ 92 phút, Dương Dương dùng một cước vùng cấm địa cung đỉnh chân phải đường vòng cung cầu xoa bắn. Công phá Fulham cầu môn, 1-0. Đây là một lần đúng nghĩa áp trục tuyệt sát. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cả người đều còn không có đi ra ngoài, liền đã bị sau lưng Gerrard bọn người nhào ngã trên mặt đất. Liverpool cầu thủ một cái tiếp theo một cái lao đến. Bọn hắn những người này đau khổ áp chế Fulham nửa giờ, càng không ngừng tìm kiếm cùng thăm dò, đã dùng hết đủ loại biện pháp, nhưng thủy chung không thể công phá Fulham cầu môn. Thậm chí, tại Dương Dương dự bị ra sân cái này chừng 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, tranh tài thế cục cũng không có đổi mới. Tất cả mọi người coi là trận đấu này rất có thể sẽ như vậy kết thúc. Liverpool sân khách cầm tới một trận thế hòa. Thật không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Fulham giải vây cho Dương Dương một cơ hội. Hắn liền tỉnh táo nắm chắc. Đây chính là Dương Dương năng lực cá nhân một loại thể hiện. Đường cầu đột nhiên đi vào trước mặt hắn lúc, phản ứng của hắn là chụp qua phòng thủ cầu thủ, trực tiếp liền đánh. Lần này lên chân không nói Liverpool, liền ngay cả Fulham thủ môn cũng đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Không kịp phản ứng, quá đột nhiên, nhưng sút gôn góc độ cũng rất xảo trá. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo Dương Dương áp trục tuyệt sát. 1-0 sân khách thắng hiểm Fulham, mà tại mặt khác một tòa sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo diễn ra lập cú đúp, trợ giúp MU 3-2 sân nhà nghịch chuyển Aston Villa. Mở màn 11% chuông, người Bồ Đào Nha liền dẫn đầu phá khung thành, nhưng sau đó Aston Villa ngay cả vịn hai cầu. Hoàn thành nghịch chuyển, CR7 tại phút thứ 80 lại lần nữa phá khung thành đạt được. Đem so với phân san đều tỷ số, mà tại bù giờ phút thứ 3, cũng chính là tranh tài thứ 93 phút, tiểu tướng Makeda đánh vào một hạt tuyệt sát cầu. Vì MU 3-2 thắng hiểm Aston Villa, Chelsea thì là nương tựa theo Lampard cùng Malouda dẫn bóng. 2-0 sân khách đánh bại Newcastle. Từ khi mới đầu tháng 2 tại sân Anfield bại bởi Liverpool về sau, The Blue lại sân nhà không so với không chiến bình Hull City. Scolari bởi vậy tan học, Hiddink cứu hỏa tiền nhiệm, Chelsea thành công đi ra nguy cơ. Sau đó 6 trận thi đấu vòng tròn bên trong, cầm xuống 5 thắng 1 thua kiêu nhân chiến tích. Tại Champions League trên sàn thi đấu, cũng tuần tự lấy sân nhà 1-0, sân khách 2-2 chiến tích, tổng số 3-2 đào thải Juventus, thuận lợi tấn cấp bát cường. Bởi vì cái gọi là đổi huấn luyện viên như đổi đao, Chelsea mời tới Hiddink, Stamford Bridge phòng thay quần áo một lần nữa ổn định lại. Cầu thủ đấu trí cũng đã nhận được kích phát. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đối với kế tiếp bát cường đấu vòng loại tràn đầy chờ mong. Chelsea bản mùa giải cường đối thoại thành tích là kém đến rối tinh rối mù. Nhưng Hiddink làm châu Âu thậm chí thế giới danh xuất, chấp giáo năng lực cũng là rõ như ban ngày. Thậm chí có không ít người đều đang mong đợi Hiddink có thể xuất lĩnh Chelsea xoay chuyển tình thế, đánh lén Liverpool.